Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, bán xích bộ. Chương 149, bán xích bộ. Tống Tử Tuấn dưới chân Lục Mang Tinh đại trận sáng lên. 14 viên huyết châu phát ra nhẹ nhàng ô, ô, n, g, hiu, u, u. Những thứ này huyết châu cùng nhau hướng Tống Tử Tuấn bay vụt mà đến, thanh âm chói tai chi cực. Tống Tử Tuấn mắt thấy những thứ này huyết châu, thân thể hắn khẽ động, lắc ra liên tiếp tàn ảnh. Những thứ này tàn ảnh tầng tầng lớp lớp mà Tống Tử Tuấn thân thể tại tàn ảnh bao phủ xuống, hai chân tách ra, đại mã kim đao đứng tại phía trên đại trận. Hắn một bước cũng không có hoạt động, chẳng qua là tại chỗ né tránh. Sở hữu huyết châu đều bị Tống Tử Tuấn nhẹ nhõm tránh né ra tới. Thân pháp nhập vi, Kinh Châu công tử đảng thấy Tống Tử Tuấn thân pháp, nhịn không được ủng hộ. Nhập vi cấp thân pháp, Tử Tuấn công tử nổi danh phía dưới, lại há có thể sẽ không tránh né 14 cấp khó khăn hàn thiết huyết châu đại trận. Không muốn nhẹ nhõm, hơn nữa bọn họ cũng nhìn ra được, Tống Tử Tuấn tốc độ càng nhanh, so trước Hắc Sa còn thực sự nhanh hơn nhiều, tốc độ vượt xa Hắc Sa, kỹ xảo bằng vượt qua Dịch Vân, Tống Tử Tuấn quả thực có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, mà ở kỹ xảo cùng tốc độ song trọng gia trì dưới, Tống Tử Tuấn tại Hàn Thiết Huyết Châu đại trận bên trong, động tác như nước chảy mây trôi nhẹ nhàng. Kinh Châu các công tử thấy Tống Tử Tuấn thân pháp đều có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nguyên bản Cát Xương đã rất lợi hại, thế nhưng so lên Tống Tử Tuấn còn kém quá xa. Thêm nhất cấp độ khó, 14 cấp độ khó đối với Tống Tử Tuấn mà nói tựa hồ chẳng qua là nóng người. Tại thích ứng Hàn Thiết Huyết Châu đại trận về sau, Tống Tử Tuấn chẳng mấy chốc sẽ 15 cấp độ khó. Mà cái này độ khó cũng không thể làm khó Tống Tử Tuấn. 15 cấp độ khó không phải chuyện đùa. Bay thật nhanh Hàn Thiết Huyết Châu trên không trung nhấc lên cỗ nhỏ gió xoáy. Tại dưới áp lực cực lớn, Tống Tử Tuấn rốt cuộc hoạt động bước chân của hắn. Mặc dù là Tống Tử Tuấn cũng vô pháp tại 15 cấp độ khó dưới tại chỗ né tránh đi sở hữu Hàn Thiết Huyết Châu. Tống Tử Tuấn bước chân rất có chú ý, hắn mỗi một bước bước ra, bước chân cự ly sẽ không vượt qua nửa thước. Ngắn như vậy bước, cùng tập tễnh học theo trẻ sơ sinh bước dài không sai biệt lắm. Tại Tống Tử Tuấn dưới chân, như vậy bước nối liền cùng nhau, khiến người ta căn bản nhìn không thấy chân của hắn đến cùng rơi vào nơi nào. Là Tống gia thân pháp tuyệt học bán xích bộ, một cái Kinh Châu công tử nói, Kinh Châu đại gia tộc ưu thế không chỉ ở chỗ tài nguyên, cũng ở đây truyền thừa. Này bán xích bộ thân pháp tuyệt học là Tống gia bí mật bất truyền, những thứ kia đứng lâu với đời đại gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đồ gia truyền cùng chấn môn tuyệt học. Đây chính là bọn họ nội tình chỗ. Lại thêm nhất cấp, trong trận pháp Tống Tử Tuấn nói, còn thêm, lại thêm đi xuống, chính là 16 cấp độ khó. Bất kể là Kinh Châu công tử, vẫn là Đại Hoang con em, lúc này xem Tống Tử Tuấn, trong lòng chỉ còn lại có kính phục hai chữ. Trưởng quản trận bàn thiếu gia hít sâu một hơi, nhấn thứ 16 viên tinh thạch. Ô, ô, n, g. Hàn Thiết Huyết Châu nổ vang, sắc bén khí bạo tiếng chấn được người màng nhĩ tê dại. Từng cái hỏa tuyến hợp thành hỏa võng, lúc này đây, Tống Tử Tuấn rốt cục cảm nhận được áp lực, động tác của hắn tuy rằng như trước hoa lệ, nhưng là từ từ cũng khó mà lại bảo trì không câu nệ. Bán xích bộ làm Tống gia tuyệt học, Tống Tử Tuấn cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Lấy hắn bây giờ trình độ thi triển ra vô cùng miễn cưỡng. Đây đối với tinh thần lực của hắn, nguyên khí tiêu hao đều rất lớn. Nhập vi cấp, tiếp cận tiểu thành, tốc độ rất nhanh. Bán xích bộ tu luyện xen vào nhập môn đến tiểu thành trong lúc đó. Liền Tống Tử Tuấn tuổi tác tới nói, quả thực được cho Kinh Châu tài tuấn. Diêm Mãnh Long cho ra chính xác đánh giá, mà lúc này, Tống Tử Tuấn cũng đến cực hạn. Hắn từ trong đại trận lui đi ra. Sau cùng, Tống Tử Tuấn tại 16 cấp độ khó trong, kiên trì thời gian một nén nhang, đến mức 17 cấp độ khó. Hắn không có khiêu chiến, 17 cấp độ khó đến 16 cấp độ khó trong lúc đó. Có một biến hóa về chất, đối với tử huyết cảnh võ giả mà nói, mặc dù là tại nhập vi cấp thân pháp trên rất có tạo nghệ người, cũng không dám đơn giản nếm thử. Tống Tử Tuấn xuống đài về sau, trên giáo trường lặng ngắt như tờ, nhập vi cấp thanh niên Tuấn Kiệt biểu diễn ra thân pháp, để cho các chiến sĩ nhiệt huyết đều kích trào lên, nhất là Kinh Châu các công tử, từng cái một sắc mặt đỏ lên. Tống Tử Tuấn đơn giản là bọn họ thần tượng, bọn họ trước bởi vì Dịch Vân mà uể oải khí thế đã lần nữa tăng tới cực điểm. Đây là Kinh Châu thế gia nội tình. Bọn họ đồng dạng làm Kinh Châu thế gia con em, trong lòng dâng lên kiêu ngạo cùng tự hào, bọn họ sau này cũng nhất định có thể đạt đến thành tích như vậy. Tống Tử Tuấn về sau, chính là Dịch Vân, trong quân ánh mắt mọi người, lúc này đã đồng loạt ngưng tụ đến Dịch Vân trên thân. 16 cấp độ khó, một nén nhang thời gian, cái thành tích này mang tới áp lực, thực sự quá lớn. Phải biết rằng, Dịch Vân trước cùng Cát Xương công tử so với thời gian 14 cấp độ khó thoạt nhìn đã không sai biệt lắm là cực hạn. Dịch Vân điều chỉnh hô hấp của mình, để cho trong thân thể lưu động nguyên khí đạt đến trạng thái tốt nhất. Đến phiên ngươi, Tống Tử Tuấn dưới lúc tới, chính cùng Dịch Vân gặp thoáng qua, ánh mắt của hắn nhìn Dịch Vân, khóe miệng bật ra vẻ tươi cười. Dịch Vân bình tĩnh nhìn Tống Tử Tuấn một mắt, gật đầu, hắn ánh mắt cực kỳ thanh quang, như là trong trời đêm mắt sáng như sao, trong an tĩnh tự có một cỗ sắc bén phong mang, hai người ánh mắt ở trong hư không va chạm, phảng phất có bong bong đao kiếm giao kích tiếng. Dịch Vân còn chuẩn bị lên sân khấu giãy giụa một chút không? Kết quả đã cực kỳ rõ ràng. Không phải mới vừa Cát Xương công tử gặp chuyện không may, gián đoạn trận pháp, Dịch Vân hơn phân nửa cũng muốn thảm bại tại 14 cấp độ khó trên. Hiện tại Tử Tuấn công tử đã hoàn thành 16 cấp độ khó. Dịch Vân trả lại đi tiếp tục đùa hắn 14 cấp. Có ý tứ sao? Kinh Châu công tử trên mặt lộ ra nhìn có chút hả hê thần tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tống Tử Tuấn đã chắc thắng, chênh lệch rõ ràng, Dịch Vân lên sân khấu, căn bản là bức mặt mũi không biết làm sao cử động. Đại hoang mọi người không có mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn Dịch Vân ánh mắt không khỏi khẩn trương rất nhiều. Đến mức Diêm Mãnh Long, hắn một tay vuốt cằm trên gốc râu, ánh mắt lập lòe, đầy hứng thú nhìn Dịch Vân, giống như đang nhìn cái gì thú vị đồ vật tựa như. Dịch Vân thân thể một rút, như tiễn bắn ra, nháy mắt đã xuất hiện ở Hàn Thiết Huyết Châu đại trận trong đó. Hắn hướng chủ trì trận pháp Kinh Châu công tử nói, 14 cấp độ khó, lại là 14 cấp, không sáng ý, đây đã là hắn cực hạn, nếu là hắn có dũng khí lời nói, lập tức muốn 15 cấp. Hắc, ngươi nghĩ xem Dịch Vân kinh ngạc đi, yên tâm. Không cần 15 cấp, 14 cấp hắn cũng sẽ bị Hàn Thiết Huyết Châu đánh trúng. Kinh Châu các công tử một bộ chờ xem, cho vui biểu tình, bọn họ bây giờ muốn nhìn không phải Dịch Vân biểu diễn, mà là Dịch Vân bị Hàn Thiết Huyết Châu đánh trúng, trọng thương hộc máu, về sau nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng, hồ đại trận trận mang lóng lánh, huyết quang ngút trời. 14 viên Hàn Thiết Huyết Châu phát ra ác liệt gào thét. Ở trong hư không đan dệt ra từng đầu xảo quyệt độ cong. hướng Dịch Vân trùng kích đi. Dịch Vân đối với 14 cấp độ khó đã rất quen thuộc. Nhưng là hắn vẫn muốn bắt đầu từ nơi này. Hắn muốn tại thể lực tuyệt đối tràn đầy dưới tình huống. Tiếp tục vừa mới cảm ngộ. Hắn khí tức trầm ổn. Nhắm hai mắt lại. Lấy thế tới cảm thụ công kích. Không ngừng để cho mình tiếp cận cực hạn. Mới có thể đào móc ra lớn nhất tiềm năng. Trong chớp nhoáng này, Dịch Vân tinh thần tập trung đến cực hạn. Dường như vùng thế giới này đã quy tịch. Chỉ còn lại có hắn. Còn có thân thể xung quanh từng cỗ một hưu. Kình phong, đó là hàn thiết huyết châu đâm thủng không khí mang ra khỏi quỹ tích. Những thứ này quỹ tích, ở trong đầu hắn từng cái rõ ràng. Dịch Vân động, từng viên huyết châu, theo Dịch Vân bên cạnh lao qua. Mỗi tránh thoát khỏi đi một viên hàn băng huyết châu, Dịch Vân đều tránh né được không gì sánh được cực hạn. Mạo hiểm, nhiều lần hắn cũng có thể cảm giác được kình phong cắt tới da rẻ đau đớn. Sát lông tơ mà qua, dường như tùy thời đều muốn đưa hắn ra thịt oanh bạo. Kích cho hắn lên từng viên một nổi da gà, đại hoang con em thấy như vậy một màn, tâm đều bị treo lên tới. Dịch Vân 14 cấp độ khó, vẫn là như thế miễn cưỡng, như thế đi xuống, hắn cực kỳ khả năng bị thương. Dịch Vân khí tức ồ, hắn điều chỉnh lưu ngân sam trọng lượng, để cho mình vừa vặn ở vào kề bên cực hạn trạng thái. Tại cái trạng thái này dưới, thể lực của hắn đã tiêu hao rất nhanh, từng viên một giọt mồ hôi, theo Dịch Vân trên trán lướt xuống, thời gian. Từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, một nén nhang thời gian trôi qua, Kinh Châu công tử đảng đám chờ đến cái cổ đều mỏi rồi. Bọn họ sẽ chờ xem Dịch Vân bị huyết châu đánh cho hoa rơi nước chảy đây. Thế nhưng, mỗi khi thoạt nhìn, Dịch Vân sau một khắc sẽ bị hàn thiết huyết châu đánh trúng. Nhưng mà, hắn nhưng dù sao tài năng ở nghìn cân treo sợi tóc lúc. Tránh né ra tới, tình hình như vậy, không biết phát sinh bao nhiêu lần. Cho tới, Dịch Vân từ từ đã tại 14 cấp độ khó trong đùa 15 phút thời gian. Tiếp đó, nửa giờ, Kinh Châu công tử đảng đám, cũng chờ được trợn tròn mắt. Có lầm hay không? Huy, ngươi ngược lại khiêu chiến 15 cấp độ khó a? Kinh Châu công tử đảng đám, không phải không thừa nhận. Dịch Vân có thể đùa bỡn 14 cấp khó khăn, thế nhưng người có thể đùa cũng không mang chơi như vậy. Đây là muốn đùa một canh giờ sao? Bọn họ chỉ có thể kỳ vọng, Dịch Vân thể lực hạ thấp, từ từ chi trì không nổi. Thế nhưng lúc này, bọn họ chỉ thấy một đạo lưu quang hiện lên. Dịch Vân tựa hồ đang trong điện quang hỏa thạch, lấy một viên vật gì vậy ném vào trong miệng. Hung thú xá lợi. Kinh Châu các công tử xem sửng sốt, ăn cốt xá lợi, còn mang ăn cốt xá lợi. Dịch Vân cũng không phải thần, mặc dù có tử tinh hấp thu thiên địa nguyên khí vì mình bổ sung năng lượng. Nhưng mà lưu ngân sam thực sự quá nặng, một mực tự mình bước đến cực hạn. Hắn thể năng tiêu hao cũng là cực lớn, cần năng lượng bổ sung, đây không phải là chơi xấu sao? Có cái thiếu gia kháng nghị. Nhưng là suy nghĩ một chút, tựa hồ trước cũng không có nói, không cho phép trên đường ăn cốt xá lợi, tiên sư nó, chơi như vậy đi xuống, hắn đừng nói đùa một canh giờ, đùa đến ăn cơm chiều cũng có thể, chấm ngoặc kép, Kinh Châu các công tử hết chỗ nói rồi, nhưng mà đối với người chung quanh nghị luận, Dịch Vân căn bản mắt điếc tai ngơ, hắn hoàn toàn đắm chìm thế giới của mình bên trong. Hắn cảm giác có thể hoàn mỹ trưởng khống thân thể mình mỗi một tấc bắp thịt. Tinh chuẩn hoàn thành mỗi một cái động tác tinh tế. Hắn cảm giác được lưu ngân sam trầm trọng như cự thạch đè nặng thân thể của hắn. Mỗi na di một bước, hắn đều muốn tiêu hao đại lượng thể lực. Đồng thời còn muốn tiêu hao tinh lực đi suy tính hàn thiết huyết châu quỹ tích. Như vậy trạng thái. Dịch Vân có thể nói cả người đều mỏi mệt, nhưng là mệt mỏi bên trong, có một loại kiểu khác thống khoái ở trong lòng nảy sinh lan tràn. Nhập vi, nhập vi, đây là nhập vi cảnh giới cao hơn sao? Chấm ngoặc kép, đắm chìm cực hạn thống khổ và trong khoái hoạt. Dịch Vân đối với chung quanh Hàn Thiết Huyết Châu quỹ tích trưởng khống, càng ngày càng thành thạo vào tâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.